Diệp Phong Miên cười một tiếng, lúc này mới buông Giang Phi ra. Huynh ăn xong tiểu đường rồi, cách trương.